Đông Phùng Lưu cảm kích nhìn thoáng qua Đường Ngũ Tuấn thấp bé. Sau đó anh nhìn thẳng vào Đường Tinh Khanh, không nói lời nào mà đứng tại chỗ. Một chiến trường im lặng bắt đầu mở màn. Tục ngữ nói không chết trong im lặng thì chính là bùng nổ trong im lặng. Cuối cùng Đường Tinh Khanh không thể nhịn được nữa mà đi tới cửa. Định đóng cửa lại, Đông Phùng Lưu nắm lấy bàn tay để trên chốt cửa của Đường Tinh Khanh. Khẽ dùng lực kéo cô ra ngoài. Này, Đông Phùng Lưu, bây giờ là ban ngày ban mặt, anh định làm gì? Đường Tinh Khanh biến sự tức giận thành sức mạnh, trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, không chịu khuất phục mà nói. Đi làm với anh. Đông Phùng Lưu kéo tay Đường Tinh Khanh, định kéo cô đi về phía thang máy. Nghĩ ra Đường Ngũ Tuấn vẫn còn đứng ở cửa, Đường Tinh Khanh không nhịn được hét lớn. Đông Phùng Lưu, anh điên rồi có phải không? Con tôi vẫn trong nhà đấy. Nghe thấy lời của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu mới bằng lòng dừng lại. Anh nhìn Đường Ngũ Tuấn một chút rồi lại nhìn Đường Tinh Khanh. Cuối cùng nghiêm mặt nói, vậy em có chịu đi làm với anh không? Đường Tinh Khanh cảm thấy Đông Phùng Lưu đúng là điên rồi. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, chỉ vì bắt cô đi làm mà gây ra chuyện không thể chấp nhận được này. Đường Tinh Khanh quả thực không thể hiểu được suy nghĩ của Đông Phùng Lưu. Nhưng trước mắt cô hoàn toàn không cách nào từ chối được lời nói của Đông Phùng Lưu. Cô cũng không thể trực tiếp để Đông Phùng Lưu muốn làm gì thì làm như vậy. Đường Tinh Khanh nghĩ một hồi, giọng điệu cô không dễ từ chối. Nói, để tôi quay về đi làm thì có thể, nhưng anh phải trả tiền lương cao cho tôi, còn phải cao hơn 80% so với trước kia. Nếu không tôi không về. 80%, Đường Tinh Khanh đây là miệng sư tử, tiền lương của cô vốn không thấp, bây giờ còn đòi tăng, thu nhập mỗi tháng đã tương đương với thu nhập của ông chủ một cửa hàng nhỏ rồi. Ai ngờ Đông Phùng Lưu không chút nghĩ ngợi đã đồng ý nói. Được, em nói tăng bao nhiêu thì bằng bấy nhiêu, muốn anh bao nuôi cô cũng không vấn đề gì. Không ngờ Đông Phùng Lưu dễ dàng đồng ý như vậy, Đường Tinh Khanh không phục. Vẫn muốn cho Đông Phùng Lưu thêm chút màu sắc nữa xem sao. Không khỏi ngang bướng nói. Còn một điểm nữa, mỗi ngày tôi ngủ đến khi nào tự nhiên dậy thì mới đi làm. Anh có thể đồng ý không? Chuyện này tuyệt đối là một khó khăn. Làm gì có nhân viên nào dám ra yêu cầu với sếp như thế? Thấy Đông Phùng Lưu không nói lời nào, Đường Tinh Khanh lại bổ sung thêm. Nếu anh đồng ý thì tôi tiếp tục đi làm. Nếu anh không đồng ý hôm nay cho dù tôi mất mặt cỡ nào cũng phải đứng giữa đường lớn nói sếp lớn tập đoàn quốc tế Đông Phùng là anh cưỡng ép dân. Lành, ép buộc người khác đi làm. Đến lúc đó tôi xem anh xử lý thế nào. Đường Tinh Khanh nói vô cùng chí khí hùng hồn, khiến người ta nhìn mà cảm thấy bộ dạng vô cùng phách lối. Để Đông Phùng Lưu biết khó mà lui, nhưng Đông Phùng Lưu lại tỏ vẻ bình tĩnh, đợi Đường Tinh Khanh nói xong. Anh không đổi sắc mặt mà gật đầu nói. Được, anh đồng ý với em. Anh lần này Đường Tinh Khanh sợ ngây người. Cô nói nhiều lời quá đáng như vậy mà Đông Phùng Lưu lại có thể đồng ý với yêu cầu vô lý gây sự của cô. Từ lúc nào mà Đông Phùng Lưu dễ nói chuyện như vậy? Cách chương.